xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy lặng lẽ nhìn Lương Thiền, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu. Không có gì đâu, chỉ là mình nói như vậy. Cậu không thích sao? Đương nhiên là thích rồi. Lương Thiền lại nở nụ cười ngây thơ. Nhưng trong mắt Lâm Tinh Thùy, nụ cười ấy có chút khác thường. Không hề tự nhiên như trước. Có lẽ ngay cả Lương Thiền cũng không nhận ra rằng hành vi của mình hiện tại chỉ là duy trì thói quen cũ. Lâm Tinh Thùy híp mắt, nhanh chóng suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra trong đầu. Nhưng cuối cùng vẫn không vạch trần Lương Thiền. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nhéo sau gáy Lương Thiền, rồi lặng lẽ nhìn Lương Thiền cười. Khi nào rảnh, ta sẽ kể cho cậu nghe vài chuyện bát quái của ca ca gần đây. Đây là một thói quen trong cách họ tương tác với nhau. Lương Thiền mỉm cười đáp lại, ngay lập tức trở lại với vẻ vui tươi thường ngày. Lâm Tinh Thùy nhạy bén nhận ra điều này và càng chắc chắn về suy đoán của mình. Lương Thiền, nói thật, dạo này cậu có ngủ ngon không? Lâm Tinh Thùy giả vờ hỏi một cách thờ ơ, và khi mình không ở bên, có gặp gỡ ai mới không? Lương Thiền không để ý đến câu hỏi sau của Lâm Tinh Thùy. Nghĩ rằng nàng chỉ đang quan tâm mình, nên suy nghĩ một chút rồi thành thật gật đầu. Thật ra, từ khi cậu rời đi, mình chưa có đêm nào ngủ ngon. Nhưng may mà Trần Tỷ đã tìm một bác sĩ tâm lý cho mình. Sau mỗi lần tư vấn tâm lý, mình có thể ngủ được vài giờ. Tuy thời gian không dài, nhưng cũng đỡ hơn trước. Bác sĩ tâm lý, Lâm Tinh Thùy nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt trong câu chuyện. Đúng vậy, bác sĩ Lâm Hiên, Trần Tỷ nói là do với Nhiên Tỷ giới thiệu, chính là người đã từng làm tư vấn tâm lý cho cậu. Nghe vậy, trong lòng Lâm Tinh Thùy cảm thấy rùng mình, vì trong ký ức của mình, không hề có ai tên là bác sĩ Lâm Hiên. Nếu Lương Thiền nói rằng người này được với Nhiên giới thiệu, thì chắc chắn nàng phải quen biết người này và thậm chí đã từng trò chuyện sâu với họ. Như vậy, Lâm Tinh Thùy hoàn toàn xác định thân phận của Liễu Nguyệt Lạc chính là bác sĩ tâm lý tên Lâm Hiên. Khi trở về khách sạn, Lâm Tinh Thùy thúc giục Lương Thiền tẩy trang và rửa mặt. Với nhiều ngày thiếu ngủ, đôi mắt của nàng đầy quầng thâm. Nhìn thấy Lương Thiền như vậy, Lâm Tinh Thùy lo lắng rằng nàng có thể ngã bệnh bất cứ lúc nào vì kiệt sức. Lâm Tinh Thùy ôm Lương Thiền nằm xuống giường. Lương Thiền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tốc độ ngủ của nàng khiến Trần Tỷ, người được gọi đến, cũng phải ngạc nhiên. Không phải chỉ vì những biểu hiện gần đây của Lương Thiền khiến Trần Tỷ nghĩ rằng nàng không thể ngủ nhanh như vậy, mà ngay cả một người bình thường cũng không thể ngủ nhanh như vậy mà không có quá trình chuyển tiếp. Việc Lương Thiền nhắm mắt lại là ngủ ngay lập tức cho thấy cơ thể và tinh thần nàng đã quá mệt mỏi. Và việc ở bên Lâm Tinh Thùy dường như mang lại cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Trần Tỷ cũng phải ngạc nhiên vì sự hiệu quả này. Lâm Tinh Thùy chắc chắn rằng Lương Thiền đã ngủ say, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy dựa vào đầu giường. Một tay ôm lấy Lương Thiền, sợ rằng nếu rời xa nàng, giấc ngủ của nàng sẽ không được an ổn. Tay còn lại của Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Lương Thiền. Đầy âu yếm, Lâm Tinh Thùy hiểu rõ tại sao Lương Thiền lại trở nên như vậy. Và chắc chắn rằng Liễu Nguyệt Lạc đang nhằm vào mình. Dù Liễu Nguyệt Lạc trước đây không bao giờ đáp lại tình cảm của nàng, nhưng sự chiếm hữu của cô ta đối với nàng không hề giảm bớt. Và đã có không ít người chết vì điều đó. Ở mặt thế, mạng người không đáng giá. Và Lâm Tinh Thùy từng dồn toàn bộ tâm trí vào Liễu Nguyệt Lạc, nên không mấy quan tâm. Nhưng khi nghĩ lại, nàng nhận ra rằng đã có không ít người vô tội bị liên lụy. Hiện tại, Lâm Tinh Thùy chỉ mong rằng Liễu Nguyệt Lạc sẽ chỉ nhằm vào mình, chứ không muốn cô ta làm hại Lương Thiền. Dù sao, với sức mạnh hiện tại của mình, Lâm Tinh Thùy không thể chống lại Liễu Nguyệt Lạc. Trần Tỷ ra hiệu cho Lâm Tinh Thùy đi ra ngoài nói chuyện. Nhưng Lâm Tinh Thùy lắc đầu, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Lương Thiển và hạ giọng. Không sao đâu, chúng ta có thể nói chuyện ở đây, miễn là em ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không tỉnh lại. Trần Tỷ nhìn lại Lương Thiển, thấy nàng ngủ sâu, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hơn nữa, động tác vuốt tóc của Lâm Tinh Thùy không những không làm nàng tỉnh giấc mà còn có tác dụng giúp nàng ngủ sâu hơn. Vì vậy, Trần Tỷ bắt đầu mở lời. Em muốn hỏi tình hình của Lương Thiển trong thời gian gần đây đúng không? Phiền Trần Tỷ kể chi tiết cho em. Nhưng hãy nói thật. Lâm Tinh Thùy đáp lời. Rồi bổ sung thêm. Nói thật lòng nhé. Thế là Trần Tỷ kể lại toàn bộ tình hình gần đây của Lương Thiển. Bao gồm cả việc gặp bác sĩ Lâm Hiên để tư vấn tâm lý. Lâm Tinh Thùy nghe càng nhiều thì tâm trạng càng tệ. Liễu Nguyệt Lạc dám tiếp cận Lương Thiển một cách trắng trợn như vậy. Lợi dụng việc đã từng là bác sĩ tư vấn tâm lý cho mình. Điều này làm Lâm Tinh Thùy vô cùng tức giận. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Như thể chỉ đơn giản là lắng nghe tình hình sức khỏe của bạn gái. Phải nói rằng bác sĩ Lâm Hiên thực sự rất giỏi. Sau khi trò chuyện với hắn, Lương Thiển có thể cải thiện giấc ngủ trong vài ngày. Mặc dù không ngủ ngon, thỉnh thoảng vẫn gặp ác mộng, nhưng ít nhất nàng cũng có thể ngủ được một chút. Trần Tỷ nói, giọng đầy thương xót khi nghĩ đến Lương Thiển. Có lẽ khi có em bên cạnh, nàng mới cảm thấy an toàn và hoàn toàn thư giãn, nên mới ngủ ngon như vậy. Trần Tỷ thở dài một hơi, nhìn hai người họ âu yếm bên nhau, cảm thấy ngưỡng mộ, mặc dù biết rằng nói như vậy sẽ khiến em cảm thấy áp lực lớn. Nhưng từ khi biết hai em có mối quan hệ này, chị từng đùa hỏi Lương Thiển, chị hỏi nàng có bao nhiêu thích em đoán nàng trả lời thế nào? Lâm Tinh Thùy nhướng mày, ra hiệu cho Trần Tỷ tiếp tục nói. Nàng nói, mặc dù nói vậy có vẻ rất mùi mẫn, nhưng nàng không thể sống tốt nếu không có em. Trần Tỷ nhấp môi, lúc đó, chị nghĩ rằng đó chỉ là lời nói của mấy cô gái trẻ. Trên đời này ai lại không thể sống tốt nếu thiếu ai? Nhưng từ tình hình gần đây, có lẽ chỉ có em mới có thể làm nàng an tâm như vậy. Nếu không có em, có lẽ nàng thật sự không thể sống tốt. Nếu là người khác, những lời này có thể quá nặng nề, khó mà gánh vác, thậm chí khiến họ sợ hãi trước mối quan hệ này. Nhưng đối với Lâm Tinh Thùy, đây chính là biểu hiện của tình yêu của Lương Thiển dành cho nàng. Không ai có thể hiểu hơn nàng về sự cần thiết của việc có một người yêu để dựa dẫm sau nhiều năm sống trong mạt thế. Có lẽ suy nghĩ này hơi cực đoan trong thế giới hòa bình hiện tại. Nhưng tình yêu sâu đậm của Lương Thiển lại khiến nàng càng mong muốn đáp lại tình cảm đó một cách trọn vẹn. Lâm Tinh Thùy cúi đầu, nụ cười nở trên môi, khiến Trần Tỷ cũng cảm thấy an lòng. Việc Trần Tỷ nói ra những lời này là vì tin tưởng vào tình cảm của Lâm Tinh Thùy dành cho Lương Thiển, cũng như vào trách nhiệm của nàng. Lương Thiển không hề ngốc, nàng cũng rất hiểu biết về Lâm Tinh Thùy, và chắc chắn biết rằng nói như vậy sẽ càng giữ Lâm Tinh Thùy bên cạnh mình. Nhưng Lương Thiển chưa từng làm như vậy, thậm chí khi rơi vào tình trạng mất ngủ trầm trọng, nàng vẫn không yêu cầu Lâm Tinh Thùy trả giá cho mình. Chỉ mong rằng sau này, Lương Thiển sẽ không trách mình quá lo lắng mà thôi. Sau một lúc lâu im lặng, Lâm Tinh Thùy mới nhẹ giọng hỏi, Trần Tỷ, chị có biết nội dung của những cơn ác mộng mà Lương Thiển gặp phải không? Chị biết một ít, vì nàng không kiêng dè gì khi nói chuyện với bác sĩ Lâm Hiên. Tiếp đó, Trần Tỷ kể về những giấc mơ gần đây của Lương Thiển, khiến sắc mặt của Lâm Tinh Thùy dần trở nên lạnh lùng. Ban đầu, Lương Thiển không nhớ rõ nội dung giấc mơ, giống như những gì nàng đã kể với Lâm Tinh Thùy trước đây. Nhưng không lâu sau đó, nội dung giấc mơ bắt đầu thay đổi. Lương Thiển mơ thấy những cảnh tượng kỳ quái, trong đó nàng và Trung Sách là một đôi, còn Lâm Tinh Thùy lại là một người phụ nữ điên loạn, liên tục nhắm vào nàng. Mỗi lần, giấc mơ kết thúc với cảnh Lâm Tinh Thùy bị chính tay nàng giết hại, khiến Lương Thiển đau lòng không nguôi, nhưng nàng lại bất lực trong giấc mơ. Nghe đến đây, Lâm Tinh Thùy không thể nhịn được mà bật cười. Không lạ gì khi Lương Thiển không dám kể cho mình nghe. Có lẽ sợ rằng mình sẽ không vui khi biết điều này và nghi ngờ nàng có tình cảm với Trung Sách. Dù sao, ban đầu chính mình cũng đã cố gắng tách ra khỏi nam nữ chính để tạo cơ hội cho họ. Lương Thiển không biết, nhưng Lâm Tinh Thùy hiểu rằng giấc mơ này có thể là nội dung trong nguyên tác, không phải là mơ. Nếu như nàng không xuyên vào thế giới này, không đợi Lâm Tinh Thùy có phản ứng gì, Trần Tỷ tiếp tục kể về giấc mơ gần đây nhất của Lương Thiển, khiến sắc mặt Lâm Tinh Thùy càng thêm lạnh lẽo. Trần Tỷ kể, trong giấc mơ gần đây, Lương Thiển mơ thấy những quái vật và khung cảnh mạt thế, nơi cả hai đều là những nhân vật có siêu năng lực. Nhưng điểm kỳ lạ là, trong giấc mơ, Lâm Tinh Thùy vẫn là Lâm Tinh Thùy, còn Lương Thiển lại hoàn toàn khác. Trần Tỷ kể câu chuyện mà cứ như đang kể một câu chuyện huyền bí. Tuy nhiên, chỉ có Lâm Tinh Thùy biết rằng đây không phải là một câu chuyện viễn tưởng, mà là những gì thực sự đã xảy ra giữa nàng và Liễu Nguyệt Lạc. Lương Thiển trong giấc mơ thực ra chính là Liễu Nguyệt Lạc. Nghe đến đây, tay của Lâm Tinh Thùy bắt đầu run lên vì giận dữ và sợ hãi. Nàng không muốn đánh thức Lương Thiển, nên nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của nàng. Trần Tỷ, những giấc mơ này bắt đầu sau khi bác sĩ Lâm Hiên bắt đầu tư vấn tâm lý cho Lương Thiển, đúng không? Trần Tỷ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Khó mà nói chắc, cụ thể thì em có thể hỏi lại Lương Thiển khi nàng tỉnh dậy. Em chỉ tò mò thôi. Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng chuyển đề tài, rồi ra hiệu cho Trần Tỷ. Em sẽ ở đây chăm sóc Lương Thiển. Trần Tỷ nếu có việc thì cứ đi làm. Nàng có lẽ sẽ ngủ đến tối. Cách chương.